đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 361, sân bay phát đường. Khóc chuyện audio.com. Lại lần nữa trở lại Giang Thành. Phó Cửu mới vừa tỉnh ngủ. Mái tóc bạc bị xù. Tay trái vô ý thức xoa khóe mắt. Trên vai còn đeo một cặp sách màu đen. Một bộ dạng lười biếng giống như trẻ con của thiếu niên. Vừa ra liền rước lấy không ít tiếng hoan hô. Ở nơi đó, ngọa tào, thật là đại hắc đào của ta. Xem ra tin tức không có sai. Ta muốn chụp ảnh, nhanh chóng a, Tần Thần đâu? Ta muốn chụp Tần Thần. Ta chụp cả hai người bọn họ. Khác với lúc đế minh chiến đội đi thi đấu. Lúc này hình như có người nghe được tin tức bên trong. Nói rằng bọn họ về nước. Không ít fan từ buổi sáng đã bắt đầu đợi ở sân bay. Dù sao từ Tokyo bay về có đến 3 chuyến. Không biết phải chờ đến khi nào. Rốt cuộc trời không phụ lòng người. Phó Cửu vừa ra tới. Đôi mắt các nàng liền sáng. Chưa kể đến hàng chục người đứng xếp hàng đằng sau. Cảm giác là gì? Các em gái rất hưng phấn. Trong nháy mắt liền có một người vọt lại đây. Phó Cửu dừng một chút. Quay đầu nhìn Tần Mạc. Này, tình huống này như thế nào? Chính là phản ứng chậm một nhịp như vậy vừa tỉnh ngủ. Mới có thể làm người ta máu huyết sôi trào. Có chuyện liền nhìn đại thần. Ánh mắt này ta cho điểm tuyệt đối. Hắc đào nhà ta có phải ngốc hay không? Nhìn như ngốc ngốc vậy. Ha ha ha, các ngươi biết cái gì? Thụ đều là cái dạng này. Nghe được có người ở thảo luận về mình. Lại là thảo luận như thế. Phó Cửu nâng môi, bước một bước dài, đi tới phía mấy em gái kia. Đã treo chọc lại còn hấp dẫn. Thụ, ai? Quá trâu bò, ngữ khí kia, quả thực không ai có. Hư, ngoan, yên tĩnh một chút, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nói cho các ngươi chuyện này. Thừa dịp đại thần không ở đây. Các ngươi nói thụ là đại thần. Ta sẽ phát đường cho các ngươi. Phó Cửu vừa nói vừa nhìn thoáng qua phía sau. Khóe miệng vẫn đang cười. Từ trước đến nay, mấy em gái kia thật sự là chưa từng nhìn thiếu niên ở khoảng cách gần như vậy. Trước kia đều nhìn ở trên mạng, rất nhiều ảnh chụp, nhưng là từ video trò chơi, nhiều nhất chính là hình ảnh trò chơi. Hắc đào Z ngoài đời thật là đẹp trai rất ôn nhu. Luôn có một cảm giác phải làm sao bây giờ, tim đập loạn nhịp, nhưng bảo các nàng nói đại thần là thụ, các nàng thật sự làm không được, ở thời điểm các em gái bối rối không biết nên làm thế nào. Tần Mạc cũng đã đi tới. Không nói hai lời kéo thiếu niên này đi, kéo Phó Cửu giống như là kéo bao tài. Sau đó nghiêng người nói với Phong Giật, nơi này giao cho ngươi. Yên tâm, Phong Giật tỏ ra đã hiểu, nhưng mà lần này giải quyết dễ dàng hơn, là bởi vì hành động vừa rồi của thiếu niên. Rất rõ ràng, hiện tại các em gái còn đang say. Nắng, nhóm bà dì ở sân bay nhìn đến cảnh tượng này còn tưởng rằng là fan đón tiếp minh tinh. Nhưng mà đáng giá khen ngợi chính là, các fan đó cũng không giống như tưởng tượng của các nàng. Hoặc là rất ồn ào, hoặc là kích động muốn chết đi sống lại, làm cho người khác bực mình, còn điều động bảo vệ tới duy trì an toàn. Ân, không tồi, nhóm bà dì nhìn thấy Phó Cửu rõ ràng, nhìn thoáng qua phía thiếu niên, thậm chí nếu không có việc gì làm, có thể về nhà tìm kiếm. Nhìn xem thiếu niên diễn phim truyền hình nào. Đây thật là hiểu lầm rất hay. Nếu giống Tiết Giao Giao là một cô gái bình thường như vậy. Căn bản sẽ không tưởng tượng đến trường hợp như vậy. Đại khái là bị lời nói của Phó Cửu ảnh hưởng. Những em gái kia đều không có lộn xộn. Chỉ cùng hô lên một câu. Mọi người, hãy cố lên. Cách chương.